từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1526, chiến bát đại chí cao thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần lạnh rên một tiếng, nói nhiều như vậy, không phải là muốn cướp thần ma nghịch mệnh. Sở dĩ nhiều năm như vậy tới, vẫn cho ta đặc thù chiếu cố chính là của các ngươi an bài a. Hồng Mông mắt lộ ra hung quang, phải thì như thế nào? Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua chính là cái thế giới này sinh tồn pháp tắc. Người mặc dù có thể đi tới ngày hôm nay, không phải toàn bộ cúng bái thần linh ma nghịch mệnh ban tặng. Cái kia nếu chúng ta đạt được thần ma nghịch mệnh, nhất định có thể tiến nhập cửu trọng thiên. Chí cao tử thần trầm giọng nói, chúng ta là không nghĩ tới, người một cái phàm nhân có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng thế nhưng ngươi muốn cảm thấy chúng ta thực sự sợ ngươi, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Đừng nói điên chiến thần, tám hệ liên thủ, có thể trấn áp toàn bộ. Lục Thần chính mồm thừa nhận hắn đã góp đủ 8 cái thần ma nghịch mệnh bộ, bát đại chí cao thần đã biết lần này là đoạt thần ma nghịch mệnh sau cùng cơ hội. Mà lúc này, bọn họ cũng rốt cục lộ ra bản tính. Thần Lâm, đột nhiên, Lục Thần vừa nghiêng đầu, mấy lần nhảy đến rồi xa xa một viên hoang vô tinh cầu. Muốn chạy, người chạy thoát sao, 8 người thân ảnh đồng thời tiêu thất cấp tốc đuổi theo Lục Thần. Đi tới viên tinh cầu này, Lục Thần vẫn chưa tiếp tục chạy trốn, hắn lãnh nói rằng. Ta cũng không dự định chạy, chỉ là không muốn các ngươi phá hủy cực tinh. Xem ra các ngươi đều đã kéo xuống vốn có diện mục. Tốt, nói thật ra ta cũng sớm liền nhìn các ngươi không vừa mắt. Lục Thần lãnh nói rằng, phía trước ta chỉ là muốn một vài chiến thần máu, cũng không có ý định đánh chết ngươi nhóm 8 người, nhưng bây giờ. Lục Thần hơi nheo mắt lại, ta thay đổi chủ ý, tốt vậy hãy để cho ngươi tới thành toàn chúng ta tiến nhập cửu trọng thiên A. Hồng Mông gầm lên một tiếng. Vạn giới ảnh thạch, ta muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, duy ngã độc cuồng đến cùng xứng hay không làm lục thiên đế. Chính là phàm nhân, cũng dám nghịch thiên, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, phàm nhân, cuối cùng là đê tiện con kiến hôi, quảng cáo. Địa cầu, đã ngưng phát hình thật lâu cửu thiên website video, đột nhiên xuất hiện mới hình ảnh. Trong hình, bát đại chí cao thần đang vây quanh một gã nhân tộc nam tử, chính là địa cầu chiến thần Lục Thần. Lấy website siêu cao lưu lượng đến xem, mặc dù không có bất kỳ thông báo, cũng có rất nhiều người trước tiên thấy được màn này. Đây là, không đúng, đây không phải là phía trước bát trọng thiên bát đại chí cao thần. Bọn họ đang vây công người nào? Chờ, các loại, là cuồng thần. Đây là chuyện gì xảy ra? Là bát đại chí cao thần, bọn họ muốn vây giết cuồng thần. Vô số điện thoại điên cuồng vang lên, mọi người ở lẫn nhau truyền cáo cái này kinh thiên đại sự. Mỗi cái đài truyền hình lớn trước tiên đem hình ảnh cắt đến rồi website video. Chúng ta hiện nay còn không biết vì sao bắt đại chí cao thần vì sao vây công cuồng thần, nhưng từ song phương một ít trong lời nói không khó suy đoán, bắt đại chí cao thần là hướng về phía cuồng thần thần ma nghịch mệnh sáo trang mà đến. Cuồng thần cùng bắt đại chí cao thần ở bát trọng thiên sớm đã kết làm ân oán, lần này song phương gặp nhau, đại chiến không thể tránh được, cái này đem là bắt đại chí cao thần lần đầu đồng thời xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản đài mới vừa nhận được tin tức bát đại chí cao thần cần phải đoạt thần ma nghịch mệnh vây công cuồng thần, từ bát đại chí cao thần trong lời nói không khó coi ra, bọn họ đối với cuồng thần oán hận chất chứa đã sâu. Song phương đều chưa tiến nhập cửu trọng thiên, nói như thế, bát thần liên thủ, cuồng thần tình cảnh nguy cơ. Bát đại chí cao thần liên thủ vây công cuồng thần cô trưởng nan minh, chạy mau a, một cái người chủ trì vội vàng nói. Bây giờ không phải là cậy anh hùng thời điểm A, coi như đơn đả độc đấu, cuồng thần có thể chiến thắng không cổ, nhưng bát đại chí cao thần liên thủ tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Cuồng thần ngươi nhưng là địa cầu thủ hộ thần, ngươi muôn ngàn lần không thể xảy ra ngoài ý muốn A, mới vừa đã trải qua mấy năm hòa bình phát triển chư thiên vạn tộc hầu như đều bị đột nhiên một trận chiến này hấp dẫn ánh mắt. Cuồng thần cùng bát đại chí cao thần song song yên lặng 7 năm, đột nhiên bạo phát đại chiến, ngoài dự liệu của mọi người, mà cái này đánh một trận cường độ chưa khai chiến, liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Lục Thần trong lòng lạnh rên một tiếng, bát đại chí cao thần dùng ảnh thạch tiếp sóng tình hình chiến đấu, không ngoài là vì khôi phục thanh danh của mình, đồng thời chèn ép chính mình tại cửu thiên uy vọng. Đáng tiếc hắn cho tới bây giờ liền không quan tâm những thứ này. Muốn thần ma nghịch mệnh tới bắt cũng được. Lục Thần lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khoát tay, thần ma vô cực kiếm đã từ trong hư không hiện lên. Đồng thời, bát đại chí cao thần đồng thời mở ra riêng phần mình trạng thái. Thần, ma yêu, linh, nói, Phật sinh từ 8 hệ chí cao thần rõ ràng, vẻn vẹn mở ra trạng thái, đã để viên tinh cầu này thiên địa vẻ kinh dị, thổ thạch tung bay, đại địa rạn nứt. Phía sau bọn họ xuất hiện riêng phần mình thần hệ lớn Daigo thần hư tượng, có trực tiếp triển lộ chân thân. Cửu vĩ hóa thành cự đại bạch sắc cửu vĩ cự thú, hồng mông hóa thân lớn vô cùng che trời cự mộc bộ rễ trong nháy mắt đầy cả thế giới, kéo dài đến tinh không, tử thần tịch xuất hiện sau lưng liêm đao tử thần, bản thể cùng tử thần hợp hai thành một. Bát đại chí cao thần hóa thân thần minh, bát sắc linh khí đem bầu trời chia ra làm tám, bọn họ huyền phù giữa không trung, bóng người to lớn, bao quát thương mang đại địa. Lục thần ở tám người trước mặt có vẻ phá lệ nhỏ bé, hắn ngẩng đầu nhìn khắp nơi bầu trời, khóe miệng lại hơi vung lên. Thần ma cửu biến, thần ma cộng sinh, lần này, lục thần sử dụng là chân chính thần ma cửu biến. Trong nháy mắt lục thần phóng xuất ra khủng bố linh khí cuồng mãnh linh khí trong gió lốc lục thần bạch phát bay lượn áo bào tung bay, lấy tự thân trước mặt trung tâm vì đường ranh giới, một bên vì trắng, một bên là đen. Long thần hình thái, thái hư hình thái, lục thần tả hữu hai cánh tay ma hóa, mặc kim sắc long lân. Diệt thần thương, vô cực kiếm, pháp thần trượng huyền lập bên cạnh thân. Lục thần ngẩng đầu nhìn về phía bát phương thần minh, lạnh lùng nói rằng. Bát đại chí cao thần đúng vậy a, như vậy thù mới hận cũ chúng ta ngày hôm nay coi như rõ ràng. Ở trước mặt chúng ta, ngươi còn dám như vậy cuồng vọng. Hồng mông cả giận nói, chém ta bộ rễ thù ngươi cho ta thực sự không so đo rồi hả? Nơi đây, chính là ngươi duy ngã độc cuồng vẫn lạc chi địa. Chí cao thần kỹ năng hồng mông thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành một tiếng cả vùng trực tiếp bị dưới nền đất thoát ra vô số dây leo trong nháy mắt đánh nát. Từ ảnh trong đá có thể chứng kiến, không riêng gì mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, mà là viên tinh cầu này lành lặn biểu trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tiền, chí cao thần một cái kỹ năng, một cái tinh cầu cứ như vậy phế đi quảng cáo. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Cuồng thần cẩn thận a, ở hồng mông thế giới bên trong, lục thần cơ hồ không có bất luận cái gì né tránh khả năng. Bất quá lục thần cũng không còn dự định né tránh, lục thần khẽ quát một tiếng, hồng mông, lão tử đệ nhất cái muốn giết chính là ngươi. Thần kỹ mãnh hổ hạ sơn, thần kỹ thánh liên kiếm tâm, thần kỹ hỏa lực áp chế, cái này ba cái kỹ năng là lục thần trước đây thường dùng kỹ năng, tuy nói kỹ năng đẳng cấp cũng không cao, bất quá hiệu quả tốt, phối hợp lục thần lực công kích cái này mới có thể vẫn sử dụng đến bây giờ. Nhưng mà hiện tại cái này tam đại kỹ năng, đều là do thần ma vô cực kiếm dùng ra. Nói cách khác cái này ba cái kỹ năng, toàn bộ tiến hóa đến rồi thần kỹ cấp bậc. Nhất thời, đếm không hết kiếm khí, linh năng đạn điên cuồng tạc hướng địa mặt trong khoảnh khắc toàn bộ tinh cầu trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tinh cầu sau khi vỡ vụn, hồng mông rắc rối phức tạp bộ rễ rốt cục lộ ra ngoài. Lục thần lạnh rên một tiếng, hồng mông ta xem ngươi làm sao còn giấu. Lý Mộc Hoa ngơ ngác nhìn truyền hình, đờ đẫn quay đầu nhìn Bắc Tuyết cô Phi. Phi, ngươi nói ngươi một ngày kia muốn vượt qua ta thần. Bắc Tuyết cô Phi làm nuốt nước miếng một cái, hơi có chút lúng túng nói. Ngươi nghe ai nói bậy, ta chưa từng nói qua như thế, không chịu trách nhiệm nói. Cách chương.